Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 244, nâng cấp hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lusuria quan sát huyết phong thêm một lúc nữa rồi nói tiếp. Có vẻ như hắn sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Nếu ta đoán không sai thì sinh đúng vào ngày trăng máu. Thường những người thế này luôn được xem là người trí âm. Phải chết rất sớm. Thậm chí là chết yểu từ khi mới sinh. Nhưng hắn lại luyện môn võ nghịch thiên, hấp thu mạnh dương khí xung quanh vào cơ thể, nhờ môn võ đó cân bằng lại âm dương trong người hắn. Hiện tại cơ thể của huyết phong bị thiếu hụt dương khí trầm trọng. Cách giải quyết đơn giản nhất là bổ sung dương khí cho hắn. Nhưng phải đem hắn ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì mới có thể khá hơn được một chút. Nghe Lusuria nói thế, mặt mũi hai người Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp đần thối ra. Họ chỉ hiểu đại khái một chút thôi. Cái gì mà âm dương khí? Sao nghe như phim ma vậy? Nàng biết thừa hai cái tên kia hoàn toàn không hiểu nàng nói gì. Đành thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Âm dương ngũ hành là một khái niệm thuật pháp của vùng đất phương Đông ở thời đại của ta. Vùng đất đó chính là vùng đất của các ngươi. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của các ngươi, chắc mấy thứ đó chẳng còn nữa nhỉ. Thế thì xong rồi. Ta không hiểu rõ về thuật pháp phương Đông. Ta chỉ là một con undead tạo ra xác sống. Ta chỉ biết dẫn khí âm, khí dương thì chịu. Tình trạng của hắn ta chỉ biết được một hai. Các ngươi không mau tìm cách giải quyết, hắn sớm muộn sẽ chết thật đấy. Thời điểm Lusuria vừa nói xong, xung quanh Long Nguyên Giáp và Ma Tùng Quân xuất hiện vô số u hồn khuất mặt. Chỉ có những cái bóng xanh đen dài dài bay phất phới mà thôi. Những cái bóng đó kêu lên những tiếng gọi hồn ghê rợn, làm cho Ma Tùng Quân lạnh gáy. Thấy thế hắn lôi ra một đống ma tinh thạch hệ quang treo trên người, đồng thời kích hoạt hết tất cả, làm cho Lusuria đang định nói gì đó cũng phải cách xa hắn vài mét. Mê với trả tín, âm âm dương dương gì đó, thiếu cái nào thì bổ sung cái đó là được, cần gì phải ra ngoài. Nói rồi Ma Tùng Quân xếp quanh người huyết phong một đống ma tinh thạch hệ quang. Hắn kích hoạt lên cùng một lúc, cách gõ khác nhau, nên lần này hắn kích hoạt, ma tinh thạch thay vì phát ra ánh sáng chói mắt thì lại phát ra ánh sáng ôn hòa. Ánh sáng như những gợn sóng lượn lờ xung quanh huyết phong. Điều đó giúp cơ thể của hắn ấm lên nhanh chóng. Hơi thở khó khăn cũng dần đều đặn trở lại. Bất quá gương mặt của hắn vẫn nhợt nhạt trông thấy. Ta nói rồi, chỉ có thể đem hắn ra ngoài nắng. Ma tinh thạch không phải là thứ có thể hấp thu. Người nghĩ cơ thể hắn tự động hấp thu được nguyên tố quang hay sao? Cùng lắm chỉ đuổi được âm khí đang bọc lấy hắn thôi. Không có khả năng giúp hắn củng cố lại dương khí đã mất đâu. Ma tinh thạch sẽ không có khả năng chữa trị nếu ngươi không phải là quang ma thuật sư. Lusuria nói thêm một câu làm cho cái suy nghĩ trong đầu Ma Tùng Quân bị đánh gãy. Thật sự không còn cách nào khác sao? Còn một cách nữa để giải quyết vấn đề này, Long Nguyên Giáp đột nhiên lên tiếng. Cách gì? Ma Tùng Quân vội hỏi. Giải quyết kẻ tạo ra vấn đề là xong. Kẻ nhắm đến huyết phong là ai? Tìm thứ đó. Đập nó một trận chẳng phải tốt hơn sao? Long Nguyên Giáp cười hắc hắc nói. Ngươi có thể sao? Lusuria lườm sang Long Nguyên Giáp với ánh mắt đầy thâm ý. Vậy ngươi nghĩ ta có thể không? Long Nguyên Giáp cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của hắn bấy giờ hừng hực lên chiến ý hơn bao giờ hết. Quảng cáo. Bấy giờ cơ thể Long Nguyên Giáp bốc lên ngọn lửa xanh ngọc đẹp đến lộng lẫy. Kèm theo những tia lôi điện thi thoảng chạy quanh người hắn. Nó còn nổ tách tách thêm vài tiếng. Quân ca, đối phó với quỷ hồn nếu không có quang ma thuật thì không thể đánh được chúng đâu. Để cho chắc, ca nên bảo vệ huyết phong. Đoạn đường sau để một mình đệ chiến đấu là được. Được, có cần ta hỗ trợ thì lên tiếng. Ma Tùng Quân biết bản thân mình yếu kém, nên lập tức gật đầu. Dù gì mục đích chính của Long Nguyên Giáp khi nhờ hắn là vì dò đường, không phải cùng tham gia đánh nhau. Nên ngay từ đầu, Long Nguyên Giáp đã muốn tự mình giải quyết hết thảy. Chứng kiến huyết phong bị thế này, Long Nguyên Giáp cũng có một phần trách nhiệm. Đợi ta một chút, ta sẽ tìm vị trí của con quái vật tầng này. Ma Tùng Quân ngồi xuống bên cạnh Huyết Phong, nhắm mắt lại nói, tất nhiên là hắn đang làm bộ làm tịch để lừa Long Nguyên Giáp. Thực tế là trao đổi với phiền bỏ mẹ, vì linh hồn không có thực thể nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Công nghệ hiện tại của hệ thống không thể thấy rõ được các linh hồn ở dạng năng lượng yếu ớt, thậm chí còn bị nhiễu sóng vì các hiện tượng linh hồn gây ra. Nếu túc chủ muốn tìm kiếm thuận lợi hơn, phiền bỏ mẹ kiến nghị túc chủ nên nâng cấp hệ thống. Nâng cấp hệ thống, Ma Tùng Quân hỏi thầm trong đầu. Hiện tại túc chủ có hai quyền yêu cầu đối với hệ thống. Một quyền là từ nhiệm vụ cấp vàng. Một quyền là từ việc bỏ qua cho cặp đôi Lusuria. Chỉ cần nằm trong phạm vi có thể, hệ thống sẽ đáp ứng tất cả cho túc chủ. Trong số đó, phiền bỏ mẹ chỉ có thể gợi ý biện pháp tối ưu nhất là nâng cấp hệ thống lên phiên bản 2. Không, theo đó phiền bỏ mẹ cũng sẽ được cập nhật nhiều tính năng hơn, bao gồm cả việc hiển thị dưới dạng thực thể. Thế thì tao có thể đánh được mày đúng không? Vậy nâng cấp đi. Mất khoảng bao lâu, Ma Tùng Quân lập tức đồng ý. 5 giây tính từ thời điểm túc chủ ấn nút đồng ý, bản cập nhật nâng cấp hệ thống đã sẵn sàng. Đồng ý tải xuống và cài đặt. Đồng ý, từ chối. Khoan đã, nội dung cập nhật ngoài việc nâng cấp khả năng tìm kiếm và mày có thực thể thì còn gì nữa không? Mày sẽ xuất hiện bên ngoài kiểu gì? Là một con robot à, tưởng túc chủ không muốn đọc mấy thứ phiền phức đó chứ? Tổng hợp những cái tao cho là cần thiết ra đi. Quảng cáo, túc chủ đợi chút, nâng cấp robot trinh thám, tăng khả năng ẩn mình, giám sát, phân tích môi trường, cập nhật tính năng tạo bản đồ bằng hình ảnh 3D. Có tính chính xác lên đến 99, cập nhật tính năng quan sát các loại năng lượng tâm linh. Vì robot trinh thám đã được nâng cấp, nên ủy thác truy tìm vật phẩm sẽ được giảm một nửa giá trị tích điểm cảm xúc tiêu hao. Nâng cấp AI phiền bỏ mẹ, tăng mạnh khả năng phân tích dữ liệu, tìm kiếm thông tin, cập nhật sinh mệnh cho AI. Có thể đồng bộ dữ liệu lên vật sống hoặc chết, tặng 2 điểm nâng cấp và mở cửa hàng. Nâng cấp định vị hệ thống, có thể định vị vật thể lớn từ bán kính 100 km, vật thể nhỏ từ bán kính 50 km. Giảm thiểu khả năng bị nhiễu sóng bởi các loại năng lượng ngoài môi trường. Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp không thể định vị. Tính năng mới: quyền truy cập thư viện vũ trụ. Cấp 1, thư viện vũ trụ chứa kiến thức của toàn bộ một vũ trụ. Tùy theo cấp độ vũ trụ, túc chủ có thể truy cập thư viện của vũ trụ đó. Hãy học hỏi thêm kiến thức. Vậy được rồi, nâng cấp đi. Ma Tùng Quân trao đổi với phiền bỏ mẹ trong đầu. Hắn rất muốn hỏi nhiều câu hỏi, nhưng hiện tại đang trong thời điểm cấp bách. Phải diệt được con quái vật đứng đầu tầng này trước cái đã rồi tính sau. Hắn vẫn còn một lượt yêu cầu hệ thống trao phần thưởng tùy chọn nữa. Hắn không muốn dùng ngay bây giờ mà để sau này mới dùng. Với kiến thức hạn hẹp của hắn bây giờ, nếu dùng luôn cả quyền lợi đó thì sẽ rất thiệt thôi. Cuối cùng Ma Tùng Quân quyết định bấm vào mục đồng ý. Hệ thống đang tiến hành nâng cấp. Sẽ mất 5 giây để nâng cấp. Túc chủ sẽ bị ngất trong khoảng thời gian nâng cấp. Nâng cấp sẽ bắt đầu sau 5, 4, 3, 2, 1. Dầm. Đột nhiên Long Nguyên Giáp thấy Ma Tùng Quân ngã dầm xuống. Hắn lao nhanh đến đỡ Ma Tùng Quân dậy. Lusuria đứng đằng xa cũng giật mình. Quảng cáo. Không thể nào. Quanh người hắn nhiều quang thạch thế kia mà vẫn bị tấn công, Lusuria ngó nghiêng qua lại. Vừa rồi nàng không hề cảm nhận được một chút dao động ma thuật nào cả. Vì sao Ma Tùng Quân lại bị ngất? Quân ca, chết tiệt, chuyến này e rằng, mẹ nó thật chứ, lần sau mày làm ơn báo trước cho tao được không? Tiếng quát bất ngờ của Ma Tùng Quân làm cho Long Nguyên Giáp đang tự trách phải giật bắn cả mình. Mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Long Nguyên Giáp. Đôi mắt Ma Tùng Quân híp lại. Hắn lập tức bật dậy ôm mặt than ngắn thở dài. Ánh mắt của Ma Tùng Quân lại nhìn vào không khí. Thấy thế Long Nguyên Giáp không làm phiền nữa mà yên lặng đứng một bên quan sát. Không biết là Ma Tùng Quân thấy cái gì. Ở sau lưng hắn, Long Nguyên Giáp thấy da gà của Ma Tùng Quân nổi lên. Điều đó khiến cho Long Nguyên Giáp nhíu mày. Giết, Long Nguyên Giáp, đệ phải giết con súc sinh đó bằng mọi giá cho ta. Đôi mắt Ma Tùng Quân trở nên đỏ ngầu. Hiển nhiên hắn đang rất tức giận. Long Nguyên Giáp có thể cảm nhận được sự giận dữ đến sục sôi của Ma Tùng Quân. Cuối cùng là vì chuyện gì? Ma Tùng Quân đã thấy được cái gì? Sâu trong trung tâm của tầng 6 xuất hiện một hồ lửa khổng lồ. Nơi đó có hàng ngàn linh hồn khiếm khuyết các chi đang phải nhảy múa trên một biển lửa màu xanh lá cây. Biển lửa đó như tổn thương linh hồn bọn họ, khiến cho cơ thể họ không ngừng bị đốt cháy bởi lửa. Dù có cố bò lên khỏi bờ thì đón chờ bọn họ là những linh hồn mặt quỷ. Tay cầm giáo mác, lưỡi lê, đao, búa, thi nhau mà đâm lên người họ. Tiếng than oán, đau đớn, la hét đến rợn người. Trong đó có cả già cả trẻ, cả người tỉnh táo cả người điên loạn. Điều đáng để làm người khác điên cuồng hơn nữa, chính là ở trên đài cao, có một con quỷ đô con đang nắm lấy cổ của một linh hồn giống hệt như huyết phong. Lusuria đã nói thiếu, huyết phong không chỉ bị hao tổn dương khí, mà một phần linh hồn của hắn cũng bị bắt đi. Bất quá điều quan trọng nhất vẫn được nàng nói đúng. Nếu cứ để huyết phong như vậy, việc hắn chết chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương.